Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 111, Hỏa Ngọc, góc truyện audio.com. Ô ngao, trong rừng rậm, sói tru không thôi, dựa theo lẽ thường tới nói. Bực này mưa nặng hạt dưới, liền xem như đàn sói cũng sẽ thành thành thật thật núp ở trong ổ, nhưng không chịu nổi có nhân đến nhà quấy rầy. Trong lúc nhất thời, đàn sói chen chúc mà xuất. Theo bốn phương tám hướng hướng phía ba đạo nhân ảnh điên cuồng tấn công. Tần Thanh Dung thân pháp thi triển hết. Tại trong bầy sói trái đột phải trùng. Cuối cùng từ bên trong trốn thoát. Tiện nhân, sau lưng, là hai vị bộ khoái phẫn nộ giống to. Ngươi cho rằng dẫn tới đàn sói liền có thể trốn được. Nằm mơ, bành, xác sói ném đi. Hai người một trước một sau từ đó nhảy ra. Mặc dù một người trong đó trên thân mang thương, động tác lại là không ngại, mà lại truy kích đứng lên, càng phát ra liều mạng. Hô, hô, rừng lá cấp tốc run rẩy, quật trên mặt người, càng là có thể lưu lại đạo đạo rõ ràng dấu vết. Tần Thanh Dung thở hồng hộc, trên mặt đúng là kinh hoàng. Nàng mặc dù thông qua đàn sói vì chính mình tranh thủ thời gian nhất định, nhưng thực lực dù sao bày ở nơi này, luận tu vi, sức chịu đựng, thậm chí tốc độ, cũng không thể cùng đoán cốt cao thủ so sánh. Bất quá một lát, liền bị hai người từ phía sau đuổi kịp, nương theo lấy một tiếng hét thảm ngã bay ra ngoài. Vốn là ướt đẫm quần áo tại vũng bùn trong lăn một vòng. Lúc này dính đầy nước bùn, khó phân biệt nguyên lai diện mục, tiện nhân. Thủ thương bộ khoái gầm thét vung đao. Đao quang lóe lên, một nửa góc áo liền bay xuống trên mặt đất. Tần Thanh Dung dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Một đôi mắt trong cũng đầy là hoảng sợ. Trốn, ta nhìn ngươi trả trốn nơi nào. Bộ khoái trợn mắt khinh bỉ. Cầm đao từng bước một tới gần. Yên tâm, lão tử tuyệt sẽ không để ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Tiếp xuống có nhiều thời gian. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngắt lời hắn đầu, mà âm thanh quen thuộc kia. Cũng làm cho hai cái bộ khoái biến sắc. Tổng bộ đầu, làm sao có thể. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp chớp động. Đột nhiên co lại thân gấp đạn. Một thanh đoản kiếm càng là vô thanh vô tức đâm ra. Phân ảnh kiếm pháp, trong tay nàng nguyệt ảnh kiếm là theo nó mẫu trong tay được đến. Vô cùng sắc bén, có thể giết người không thấy máu. Liền xem như đoán cốt cao thủ, cũng có thể một kích phá phòng. Đinh, tiếng va chạm giòn giã ở trong sân vang lên. Bộ khoái một thân mồ hôi lạnh, lệch một ly hoành đao ngăn lại kiếm quang. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong miệng thở khẽ. Nếu không phải sớm biết thanh nang hiểu thuốc phân ảnh kiếm chiêu thức sắc bén, nhất là giỏi về lấy yếu thắng mạnh, lần này ta sợ là mắc lừa. Thật sao? Tần Thanh Dung mặt không đổi sắc. Kia, dạng này đây. Lời còn chưa dứt, cánh tay nàng đột nhiên nhoáng một cái. Sáu cái đoàn tiễn vội vàng không kịp chuẩn bị thẳng đến hai người mà đi. Nhất là trước mặt vị này, càng là trọng điểm chú ý. Sớm tại tiến vào rừng rậm thời khắc, Mạc Cầu liền đem trên người tay áo nỗ giao cho nàng. Để mà phòng thân, này tức lại là lần đầu dùng ra. Bạch, phốc, đương, mũi tên phá không, trong nháy mắt đâm vào nhất nhân cổ họng. Một người khác lại là khoảng cách xa hơn một chút, kịp thời né tránh đón đỡ. May mắn tránh đi đột kích ám tiễn, đợi cho hắn thân hình rơi xuống. Quay đầu nhìn lại. Đồng bạn đã hai tay che lấy cổ liều mạng giãy giụa. Cuồn cuộn máu tươi từ khe hở lộ ra. Trong mắt thì tràn đầy tuyệt vọng. Không cam lòng. Rất rõ ràng. Đã không cứu. Ngũ ca. Đồng bạn giống to. Hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt kinh hoàng Tần Thanh Dung. Ta giết ngươi. Tần Thanh Dung thân thể mềm mại run lên. Vô ý thức phát lực nhanh lùi lại. Điên cuồng chạy trốn. Lần đầu giết người, liền xem như mượn nhờ tay áo nổ. Trước đó vậy có đoán trước, nàng vẫn như cũ khó thích ứng. Hai người một đuổi một chạy. Không bao lâu đã xông ra 100 mét phía trên. Nhảy vào một mảnh loạn trong rừng. Vào mắt hết thảy. Để cho hai người ngẩn ngơ. Chỉ thấy màn mưa bên trong. Xe lừa vỡ vụn. Mà cầu cầm kiếm ngã địa. Đang giãy giụa lấy đứng dậy. Mà đổi thành một bên. Nhất cái hắc ảnh chăm chú bóp chặt hỏa nhãn kim điêu lăng vạn. Một vòng vết máu. Vậy từ hắn giữa lông mày hiển hiện. Kia vết máu mới đầu bất quá một tia. Trong nháy mắt mở rộng. Kéo dài. Trực tiếp đem nửa bên đầu lâu cắt xuống. Lạch cạch. Non nửa đầu lâu lạc địa. Thân thể kia còn tại lay động. Lập tức kinh khí không bị khống chế bộc phát. Toàn bộ thân thể đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực. Chỉ là thời gian nháy mắt. Liền hóa thành một cái hỏa trụ. Hắc ảnh ôm lấy hỏa trụ. Toàn thân tư tư bốc khói. Lại cũng cùng ở một không biết né tránh. Trong lúc nhất thời. Liền ngay cả kia bộ khoái vậy ngẩn ở tại chỗ. Một mặt không thể tin nhìn xem giữa sân. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mạc Cầu ngẩng đầu. Đồng thời phí sức giơ tay lên bên trong lệnh bài. Hướng hành thi hạ đạt chỉ lệnh. Giết hắn. Đát. Hành thi thân thể run lên. Thẳng đến lúc này mới có động tác. Nhìn về phía vị cuối cùng bộ khoái. Hô. Gió táp quét. Hắc ảnh vọt mạnh. Một khắc đồng hồ sau. Tiếp tục mấy ngày mưa gió rốt cục ngừng. Vũng bùn trên mặt đất tràn đầy bừa bộn. Mạc Cầu tựa ở dưới một cây đại thụ. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể bất lực. Mặc cho Tần Thanh Dung hỗ trợ xử lý thương thế trên người. Một bên, hành thi nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy hai lần. Sư đệ, Tần Thanh Dung vô ý thức rời xa hành thi. Hạ thấp giọng hỏi, hắn, là chuyện gì xảy ra? Thi thể trải qua lửa cháy, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nàng tự nhiên vậy sẽ không nhận ra nó đúng là tự mình đã từng bạn chơi Hà Tiến. Ta vậy không rõ ràng. Mạc Cầu không có nói rõ thi thể thân phận. Chỉ là lắc đầu nói. Đây là một cỗ thi thể. Là ta theo hắc hổ đường mang ra. Rất giống trong truyền thuyết cương thi. Cương thi, Tần Thanh Dung sắc mặt nhất bạch. Mắt lộ ra hoảng sợ. Cùng nó làm bạn cố sự. Đều không phải tốt kết cục. Không cần lo lắng. Mạc Cầu khoát tay. Ta có biện pháp khống chế nó. Nói đến nếu không có nó tại, lần này chúng ta sợ là khó thoát một kiếp. Tần Thanh Dung nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, nói cũng đúng, nàng mặc dù không có nhìn thấy Mạc Cầu, hành thi hợp lực cầm xuống lăng vạn tràng cảnh, lại nhìn thấy vị cuối cùng bộ khoái chết thảm hành thi trong tay tình huống. Bổ nhào về phía trước, nhấn một cái. Một vị đuổi theo nàng điên cuồng chạy trốn đoán cốt cao thủ. Liền như vậy không có chút nào sức chống cự bị nó giết chết. Đáng tiếc, Mạc Cầu than nhẹ, nó vốn là âm khí bị hao tổn. Lần này càng là bị thương nặng, cũng không biết lấy sau còn có thể hay không dùng. Hắn vừa rồi dùng lệnh bài thử một chút, đã không thể thúc đẩy. Bất quá theo luyện thi thuật ghi chép. Hành thi có bản thân khôi phục năng lực, chỉ muốn chôn ở thích hợp dưỡng thi địa, không chỉ có thể có tổn thương tự lành, còn có thể càng ngày càng mạnh, cho đến tiến hóa thành chính giữa cương thi. Hy vọng, thật có thể như thế. Sư đệ, bên này toa, Tần Thanh Dung đã bắt đầu xử lý chiến trường, cũng đưa tới một viên ngọc bội. Thứ này hẳn là lăng vạn lưu lại. Người thu đi. Ồ, Mạc Cầu chân mày khẽ nâng. Lăng vạn thân thể đã bị kia đại hỏa đốt cháy không còn một mảnh. Quần áo, nhục thân hóa thành cho tàn. Lại còn có đồ vật lưu lại. Đường hạ đưa tay tiếp nhận. Lại là mai hồng ngọc. Ngọc không lớn, hai ngón tay khả vòng. Không biết là chất liệt gì chế. Màu sắc phiếm hồng, sờ lên có cỗ thô ráp cảm giác. Chính phản hai mặt điêu có hình rồng. Chạm trổ trà chẳng ra sao cả. Thứ này, nếu như đặt ở trên thị trường bán. Nhiều nhất bất quá 3-5 lượng bạc. cũng không phù hợp Lăng Vạn giá trị bản thân. Lòng đầy nghi hoặc, mà cầu nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiện tay liền bỏ vào trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, cách Trương.